Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2238, là ký khiếu. Canh thứ nhất, dòng suối tiếng róc rách, tiếng côn trùng kêu vang thăm thảm, dưới màn đêm trong núi, đèn rực rỡ chản chản, phảng phất là không nhìn thấy u hồn nhấc theo đèn lồng bình thường. Không hề có một tiếng động du tẩu, có một phen đặc biệt động thiên cảnh tượng. Cố Tích Kim cùng La Thanh trước sóng vai mà đi, một cái tuấn giật thanh tú, một cái đẹp như thiên tiên, phảng phất một đôi bích nhân, nhưng một mực đàm luận nhưng là đại thương chuyện trăng hoa. Có thể hay không thỉnh giáo tiền bối, tại sao biết đến chúng ta Quan Tinh Các? Lại vì sao đối với ta tông dịch tiên đạo cảm thấy hứng thú? Lấy tiền bối cảnh giới bây giờ thực lực, đã sớm không lọt mắt chứ? La Thanh trước hỏi, nếu là khả năng, vẫn là có ý định mèo khen mèo dài đuôi. Cố Tích Kim vốn là thông tuệ, lại lang bạt vô số năm, đã từ lâu là cáo già vậy nhân vật. Đối với tâm tư của đối phương, rõ rõ ràng ràng, cười cười nói. Cũng không có cái gì đặc biệt, ta gần nhất đối với cờ dịch chi đạo, cảm thấy rất hứng thú, nghe nói quý tông ở đây trên đường, vô cùng am hiểu, lại có chỗ độc đáo, đặc biệt đến quan sát một hồi, ta tông thủ đoạn, nếu thật sự có chỗ độc đáo, sớm không phải như bây giờ chán nản chi thế rồi. La Thanh trước cười khổ nói, đã như vậy, cái kia lại càng không có cái gì có thể ẩn nấp rồi. Cố Tích Kim cực tùy ý nói, chí nhân công pháp, cấp 8 linh vật, nhị biến đan dược, ngươi muốn bên nào, ta đều đưa ngươi chính là, thậm chí là càng tốt hơn, chỉ muốn các ngươi dịch tiên đạo, có thể làm ta thỏa mãn, ta đều tìm đến, không nên lại theo ta ra sức khước từ. Dứt tiếng, không giận tự uy lên. La Thanh trước ra đầu nổ nổ, biết ngày hôm nay không giao ra trong môn phái thủ đoạn. Chỉ sợ là thật muốn xong, ngoặc kép, tiền bối, việc này có thể hay không chờ ta tổ phụ xuất quan. Do hắn đến quyết định, suy nghĩ một chút, La Thanh trước lại nói, tốt, ngươi đi gọi hắn xuất quan đến. Cố Tích Kim bá đạo nói, La Thanh trước nghe vậy. Lại là bất đắc dĩ nở nụ cười. Rất nhanh, đem Cố Tích Kim đưa vào tiếp khách trong đại điện. Phụng dâng trà thơm sau, xin hắn chờ, chính mình tự mình đi tìm tổ phụ nàng đi rồi. Điện nội ngoài điện, hoàn toàn yên tĩnh, lành lạnh tận xương gió. Từ ngoài cửa thổi tới, đặc biệt hiện ra quỷ khí âm trầm. Cố Tích Kim lại chỉ là bình chân như vải tòa. Một bộ ung dung dáng vẻ, chén trà nhỏ thời gian sau, không tên cảm giác, sinh ở trên tâm thần. Cố Tích Kim đầu xoay một cái, nhìn về phía cửa điện ở ngoài phương hướng. Cái kia La Thanh trước, đã đi kèm một cái tướng ngũ đoàn ông lão đi tới. Người lão giả này, một thân tạo sắc áo ngắn, lại vô cùng phóng đãng cuốn lấy tay áo. Phảng phất vừa mới làm xong việc nhà nông về nhà đến lão nông bình thường. Tướng mạo cũng chỉ là tầm thường, nhưng một mực cặp kia đánh giá Cố Tích Kim con mắt, sáng đến dọa người, thâm thúy đến dọa người, càng mang theo một loại nào đó quái lạ xuyên thủng mùi vị. Phảng phất ở nhìn xương của hắn, nhìn linh hồn của hắn bình thường, lấy Cố Tích Kim cảnh giới bây giờ. Càng bị một cái trí nhân sơ kỳ tu sĩ ánh mắt xem sinh ra cảm giác như vậy. Thực sự là quái lạ không gì sánh được, mà ở trong ký ức của hắn, chỉ có hai người con mắt, đặc biệt đã cho hắn cảm giác như vậy. Một cái là Quân Bất Ngữ, một cái khác lại là Cao Đức. Thiên sư thiên địch đều không có lợi hại như vậy. Này tiểu lão nhi tu luyện cái gì đồ vật? Dĩ nhiên có như thế lợi hại một đôi mắt. Cố Tích Kim kinh ngạc lên, ông lão kia từng bước đi tới, ánh mắt trừng trừng rơi vào Cố Tích Kim trên người, trong mắt thần thái, không hề có một tiếng động biến hóa, đầu tiên là nhìn chăm chú, tiếp đó thâm thúy suy tư, sau đó lại chuyển thành kinh ngạc, ở sau chớp mắt lại đã biến thành phát hiện cái gì bình thường kinh hỉ. Trong thời gian rất ngắn, liên tiếp biến mấy lần, không nói ra được đặc sắc, vãn bối La Ký Khiếu, xin ra mắt tiền bối. Lại mấy tức sau, ông lão đi vào trong điện đến, cung cung kính kính hành lễ. Quả nhiên chính là La Thanh Trước tổ phụ, Thanh Vi chân nhân La Ký Khiếu. Đạo hữu khách khí, là ta cái này ác khách quấy rối rồi. Cố Tích Kim gật gật đầu, từ tốn nói, hai người một phen đơn giản hàn huyên. Đạo hữu, vừa nãy từ trên người ta là nhìn ra cái gì đến rồi? Cố Tích Kim rất nhanh cười hỏi. La Ký Khiếu nghe vậy, càng là rất có đại tông sư khí độ bình thường, thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, tiền bối nếu đến quan sát chúng ta quan tinh các dịch tiên đạo, không bằng nghe ta từ đầu nói tới làm sao? Xem ra đạo hữu cũng không phản đối ta quan sát. Cố Tích Kim cười nói, ta có thể phản đối sao? La Ký Khiếu hỏi ngược lại. Cố Tích Kim cười to lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là vui vẻ. Này La Ký Khiếu, tuyệt đối là cái xem xét thời thế người thông minh. Tiền bối ngàn vạn không cần cho rằng ta là cái rất sợ chết. Liền lão tổ tông truyền xuống độc môn thủ đoạn, đều muốn bán đi tiểu nhân. Trên thực tế, ta tông dịch tiên đạo, đến ta chỗ này, đã vô pháp đại thành. Trong môn phái có hạn những đệ tử kia, càng là chỉ học đến một hai thành gia lông. La Ký Khiếu thổn thức nói, như cái môn này thủ đoạn, lọt vào trong tay tiền bối, trái lại bị phát dương quang đại, tiểu lão nhi tuyệt đối chỉ có thể cảm thấy vui mừng. Cố Tích Kim hiểu nói, chẳng trách quý tông héo tàn như vậy, thì ra là như vậy. La Ký Khiếu lại một tiếng thở dài, nghe Thanh Trước nói, tiền bối cũng là dài ở tinh thần chi đạo. La Ký Khiếu không giảng hỏi trước, Cố Tích Kim gật gật đầu, cái kia tiền bối có thể biết, đỉnh đầu chúng ta trên trong tinh không ngôi sao tuy nhiều, xem ra cũng là hỗn loạn không tự, không có khác nhau, nhưng trên thực tế, trong đó một ít ở giữa, là chặt chẽ liên kết. La Ký Khiếu sái nhiên nói đến, ngược lại biết một ít. Cố Tích Kim gật đầu nói, một ít ngôi sao, phảng phất cùng gia cộng ẩn bình thường, bất kể như thế nào di động, giữa bọn họ đối lập vị trí, tổng sẽ không phát sinh biến hóa. La Ký Khiếu nghe vui vẻ gật đầu nói, tiền bối ở tinh thần chi đạo trên đã có cực sâu dày cơ sở, miễn ta rất nhiều giảng dài, không dối gạt tiền bối nói, những kia giữa lẫn nhau cùng gia cộng ẩn ngôi sao, bị ta tông tu sĩ xưng là chòm sao, mà ta tông nhập môn mật điển quan tinh vọng khí thuật giảng giải chính là làm sao phân biệt ra những chòm sao này đến. Nguyên lai quý tông cũng là bói toán đạo một mạch. Cố Tích Kim hiểu nói, trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, hắn đối với bói toán đạo xưa nay là không có hảo cảm gì, đối với cao đức cũng là không hề có một chút hứng thú. Không, ta tông sở học không phải bói toán đạo. La Ký Khiếu lập tức liền phản bác. Cố Tích Kim không rõ nhìn hắn, ta tông khai sơn tổ sư cho rằng mỗi người đều đối ứng trên trời một cái chòm sao, nếu có thể câu thông chính mình bản mệnh chòm sao, liền có thể tu luyện ra ngôi sao lực lượng đến. Ngôi sao này lực lượng cũng là ta tông dịch tiên đạo cội nguồn sức mạnh, huyền diệu chi môn. La Ký Khiếu thăm thẳm lại nói. Cố Tích Kim trong lòng nổi lên sóng lớn, hóa ra trong tông môn nho nhỏ này dĩ nhiên cất giấu một cái khác tu đạo con đường. Vậy trên trời có bao nhiêu chòm sao? Ngươi vừa nãy xem ta cái kia vài lần, phải chăng chính là đang quan sát ta đến cùng là cái gì chòm sao? La Ký Khiếu nghe khẽ mỉm cười. Trên trời có bao nhiêu chòm sao? Ta tông khai phái tổ sư cùng các tiền bối, một đời lại một đời quan sát truyền thừa cho tới bây giờ. đều không thể nói rõ ràng, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, tổng có thể tìm tới mới. Mà tiền bối, nếu ta quan sát không sai, nên là hiếm thấy kim ô tròm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?